Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1334, giật mình dường như. Nghe lời này, Tô Dương không khỏi cười nói, ta tại ta thế giới kia cũng chết không tốt sao? So với thiên mệnh, ta tại ta thế giới kia ngược lại càng có thống trị lực. Ta biết. Thiên Phượng công chúa nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, từ tốn nói, cho nên ta chọn ngươi. Tô Dương bĩu môi nói, đây là chính ta tranh thủ lại đây được không? Đến trên lôi đài, ngươi những cái kia các ca ca toàn bộ đều là thái kê. Thiên Phượng công chúa thản nhiên nói, nhưng xuống lôi đài, ngươi thì sẽ trở thành đồ ăn. Người yếu, vốn là muốn nói thái kê tới. Có thể Thiên Phượng công chúa cảm thấy có chút thiếu lễ độ, cho nên lập tức biến hóa dùng từ. Tô Dương cười hắc hắc lên, nói ra, đánh không lại ta không biết chạy a. Hắn một bên nói một bên ngồi đến giường một bên, nhìn bên cạnh mỹ nhân, tâm lý kích động vạn phần. Nàng dung mạo là xinh đẹp như vậy, tuy đi tiểu tiểu hồng hồng, con mắt thật to đen sẫm, lông mi thật dài cong cong, cái mũi nhỏ nhắn, gương mặt trong trắng lộ hồng, loại kia trơn mượt cơ hồ đều thấy được. Ma ma ra, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp mắt như vậy người. Cũng là chết cũng đáng, thô lỗ, vậy ta nhẹ nhàng một chút. Tô Dương hai mắt híp lại, run rẩy lấy duỗi ban đầu tay, nhẹ nhàng kéo ra lễ phục màu đỏ đai lưng. Để cái kia váy bào tản ra, bên trong uyên ương yếm hồng hiển lộ ra, cái kia đối với cao ngất ngộn tròn bảo bối tản mát ra mê người hương khí. Tô Dương run rẩy lấy vươn tay sờ đến nàng trước ngực. Làm chạm đến phía trên thời điểm, Thiên Phượng công chúa cái kia đẹp mềm thân thể rõ ràng run rẩy một chút. Dù sao là lần đầu tiên, nàng cũng là có chút khẩn trương. Rốt cục sờ đến, Tô Dương hưng phấn lên, hắn đột nhiên theo một cái con chuột nhỏ biến thành một đầu ác lang. Hắn bỗng nhiên đem Thiên Phượng công chúa ngã xuống tại trên giường. Tô Dương càng ngày càng kích động, càng ngày càng kích động. Đối mặt Thiên Phượng công chúa xinh đẹp như vậy nữ nhân, hắn làm sao có thể khống chế lại chính mình? Đây chính là thiên mệnh thế giới hoa hạ chiến khu đệ nhất mỹ nữ a. Nàng mỹ gọi người gặp khó khăn quên. Cái này căn bản cũng không phải là cái kia tồn tại ở thế gian ở giữa hiếm thấy nữ tử. Khi tỉnh dậy, dư hương còn tại, chỉ là giai nhân sớm đã không còn bên người. Lên giường về sau, Tô Dương liền tới ra ngoài sảnh. Thiên Phượng công chúa ngay tại bên ngoài trong sảnh. Thân là công chúa, nàng cần phải xử lý rất nhiều chuyện. Tướng công, ngươi tỉnh, gặp Tô Dương đến. Thiên Phượng công chúa đứng dậy, sau đó hướng Tô Dương nhẹ nhàng thi lễ. Nàng lại khôi phục bình thường, một bộ đỏ thẫm váy bào, trên mặt che mặt, như nếu không phải tối hôm qua trí nhớ sâu sắc như vậy, hắn đều có chút không dám tin tưởng Thiên Phượng công chúa đã cùng chính mình sinh hoạt vợ chồng sự tình. Tô Dương gật đầu, nói tiếp, ngươi xử lý sự tình a, không cần phải để ý đến ta, mà lại ta cũng được ra ngoài làm việc. Thiên Phượng công chúa nhỏ giọng nói, tướng công đi làm việc đi. Tô Dương gật đầu lui ra, cùng Thiên Phượng công chúa cùng một chỗ thời điểm, Tô Dương luôn cảm thấy có chút lạ. Tuy nhiên Thiên Phượng công chúa đối với mình muốn gì cứ lấy khéo hiểu lòng người, nhưng Tô Dương cảm thấy trong này luôn có chút xấu hổ vị đạo. Hắn thậm chí đều không muốn trong phủ chờ lâu. Cuộc hôn lễ này đến thực sự quá đột ngột, Tô Dương đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá mặc kệ như thế nào, đối với mình không có chỗ xấu là được. Tô Dương xuất cung về sau liền bên dưới. Tháng 7 Lưu Tô Thành rất bình tĩnh, bởi vì Tô Dương cùng Thiên Dực quân đoàn tồn tại, không ai dám tại Lưu Tô Thành nháo sự. Bất quá khác thành thị thì không nhất định. Dù sao không phải mỗi tòa thành đều nắm giữ Lưu Tô Thành cường đại như vậy lực lượng phong vệ. Ngày 15 tháng 7, cái này vốn là cái nhìn như rất may mắn thời gian. Nhưng Tô Dương lại tiếp vào một cái không tốt lắm tin tức. Tin tức chuẩn xác không? Xác định, cho ta suy nghĩ một chút. Trong phòng có ba người. Tô Dương, Tào Hương Hoa, Đường Xước Ảnh. Từ lần trước phát hiện sinh hóa ma nhân về sau, Tào Hương Hoa vẫn tại điều tra sinh hóa ma nhân tin tức. Tô Dương lần trước đi nước Nga cũng là vì điều tra việc này. Hiện tại, liên quan tới sinh hóa ma nhân điều tra rốt cục có mặt mày. Thần tổ chức tại yêu thú sinh hoạt trong rừng rậm kiến tạo khu vực. Khu vực khoảng cách Lưu Tô Thành cũng không phải là rất xa. Tiểu Phượng Hoàng đi ra ngoài kiếm ăn lúc phát hiện thần tổ chức nên tồn tại. Sau đó lập tức trở về hướng Tào Hương Hoa báo cáo tình huống. Thần tổ chức cải tạo sinh hóa ma nhân trên thực tế cũng là hướng nhân loại trong thân thể tiêm vào. Thuốc biến đổi gen về sau đột biến hình thành. Bọn họ cầm giữ có nhân loại trí tuệ, nhưng thân thể lại đột biến thành côn trùng hoặc là mãnh thú hình thái. Có rất cường đại lực lượng, không mừng thọ mệnh rất ngắn, đồng dạng chỉ có thể tồn tại thời gian 5 năm. Những cái kia sinh hóa ma nhân vật thí nghiệm chỉ sợ là thần tổ chức lân cận bát. Rất có thể là chung quanh thành trấn bên trong dân chúng. Hoặc là chúng ta Lưu Tô Thành người. Tào Hương Hoa trầm giọng nói ra. Chỗ khác chúng ta có thể mặc kệ. Nhưng là Lưu Tô Thành phụ cận u ác tính nhất định phải nhổ. Vậy liền động thủ đi. Tô Dương sau, cùng quyết định, đã quyết định muốn xuất đánh. Vậy thì nhất định phải tận cố gắng lớn nhất đem triệt để nhổ. Tô Dương vẫn chưa dự định xuất động quá nhiều binh lực. Thần tổ chức vô cùng cẩn thận. Người nhiều ngược lại dễ dàng đả thảo kinh xà. Ba người tiến vào yêu thú xâm lâm. Cùng lần trước gặp phải sinh hóa ma nhân so sánh. Lần này xuất hiện tại yêu thú xâm lâm bên trong sinh hóa ma nhân rõ ràng muốn xấu xí rất nhiều. Cái đồ chơi này giống như hồ đã hoàn toàn thoát cách nhân loại phạm trù. Nhìn qua tựa như là từ mấy loại côn trùng cùng dã thú liều gom lại một dạng. Xấu xí xấu không chịu nổi. Vô cùng buồn nôn, ba người lặng yên không một tiếng động giải quyết mấy cái phụ trách canh gác sinh hóa ma nhân. Sau đó đi qua thang máy hướng xuống, xâm nhập sinh hóa ma nhân lòng đất ổ điểm. Bọn họ không dùng mượn dùng bất luận cái gì vũ khí nóng, thì nương tựa theo một thanh vũ khí lạnh giết đi vào. Địch tập, chói tai tiếng cảnh báo vang lên. Tô Dương ba người vừa mới ra thang máy thì tao ngộ số lớn sinh hóa ma nhân. Bọn họ tay cầm vũ khí nóng đối Tô Dương ba người khởi xướng tiến công. Ngọn lửa phun ra nuốt vào, đánh ra một mảnh nóng rực khung bình luận. Muốn chết, Tô Dương phất tay một kiếm quét ra mấy chục đạo kiếm khí. Tại ngăn trở khung bình luận đồng thời, phía trước mười mấy đầu sinh hóa ma nhân cũng trong nháy mắt hóa thành thịt nát. Cái kia khủng bố tràng cảnh làm cho Tào Hương Hoa cùng Đường Xước Ảnh đều là một trận trợn mắt hốc. Mồm, biết Tô Dương cường đại là một chuyện, tận mắt chứng kiến như vậy là một chuyện khác, hoàn toàn bẻ gãy nghiền nát. Tào Hương Hoa cùng Đường Xước Ảnh lần đầu phát hiện, thực thần tổ chức cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Không phải thần tổ chức sinh hóa ma nhân yếu, mà chính là Tô Dương quá mạnh, hắn bây giờ đã đạt tới bát trọng thiên hậu kỳ tu vi. Lại có quá hy kiếm cùng thần văn phụ trợ, đối lên bát trọng thiên đỉnh phong cường giả cũng không có vấn đề gì. Giết mấy cái này sinh hóa ma nhân tự nhiên như là khảm thái thiết qua đồng dạng. Không cần che giấu, không cần e ngại, cùng ta cùng một chỗ giết đi qua chính là. Tô Dương dò ra tay phải ngưng tụ ánh kiếm. Nói ra câu nói này thời điểm, hắn đã hướng về phía trước tiến lên. Tào Hương Hoa cùng Đường Xước Ảnh liếc mắt nhìn nhau, đều là hai mặt nhìn nhau. Chính mình nam nhân thật đúng là khủng bố, hoàn toàn xem thần tổ chức khu vực vì không có gì. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. T. một cái xà nhân từ phía trước vọt tới, phun tươi lưỡi, bạch, chỉ thấy một vệt kim quang lóe qua, máu tươi bắn tung tóe, đầu lâu phi lên, xà nhân còn không có biết rõ tình huống liền bị một kiếm chém đầu. Chết không nhắm mắt, vô số đầu sinh hóa ma nhân theo bốn phía tụ đến. Hướng về Tô Dương ba người gầm nhẹ, bọn họ bị người khống chế, căn bản không có cách nào khống chế chính mình thân thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.